Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 7. Chương 61, Kiến Nghiệp 1. Sau khi hẹn với Lữ Trạng Nguyên thời gian lại xuất phát, Lý Hỏa Vượng nói với Triệu Ngũ, nhà cậu ở đâu? Trước đi nhà cậu. Nhìn phong cảnh quen thuộc bốn phía, Triệu Ngũ cảm xúc có chút kích động hẳn lên, hắn không có đội đấu lạp bởi vì mọi người trong thành đều biết hắn. Triệu Ngũ tứ chi vô lực dùng hai tay cố hết sức chống lên trên xe lừa nhảy xuống. Cẩu Oa ở một bên vừa muốn đưa tay đỡ, đã bị Lý Hỏa Vượng ngăn lại, cậu rút ra trường kiếm ở phía sau đưa cho Triệu Ngũ. Ngay sau đó đưa tay lấy ra từ trong lòng những tờ di ngôn, bắt đầu chảy vuốt thẳng lại. Triệu Ngũ hai tay chống trường kiếm nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong nhà của mình. Trần Kiến Nghiệp xem qua khá náo nhiệt, trên đường người đến người đi, nhưng cũng không lớn, Triệu Ngũ rất nhanh đã tìm được nhà mình. Đó là một tiệm gạo nho nhỏ, nhìn mọi người bận rộn bên trong, Triệu Ngũ nhất thời lệ nóng lưng tròng. Cha, con đã trở về. Triệu Ngũ run run hô lên một tiếng, làm cho mọi người trong tiệm gạo ngẩng đầu lên. Ngũ đệ, một người cường tráng để trần thân trên đang khiêng gạo, vứt bao gạo trên vai xuống đất, hưng phấn xông ra ngoài, ôm chặt lấy hắn. Ngay sau đó một cô bé trên đầu cột túm tóc hình sừng trâu cũng vọt ra, kích động đi xung quanh Triệu Ngũ. Ngay tại thời điểm Triệu Ngũ kích động quên mình, Lý Hỏa Vượng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt phát hiện không thích hợp. Trừ bỏ hai người lao ra, những người khác trong nhà vẻ mặt đều rất bình thản, cái này cũng không giống bộ dáng người nhà bình thường. Lý Sư Huynh, sao vậy? Bạch Linh Miểu sâu sắc cảm giác được không khí không đúng, nhẹ nhàng kéo vạt áo Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng đưa tay vỗ vỗ ở trên mu bàn tay của cô, cũng không nói gì cả. Ngũ đệ nhanh vào đi, mấy ngày nay đi đâu vậy? Ta với Lục Muội lo lắng ngươi, còn tưởng rằng ngươi gặp chuyện gì chứ? Nhìn thấy thanh niên ở trần kia nâng Triệu Ngũ đi vào bên trong, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi theo, cậu cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Ngươi trở về thế nào? Khi nhìn thấy người gầy bàn tính không lạnh không nhạt mở miệng, Lý Hỏa Vượng đã biết mình đã đoán đúng rồi. Triệu Ngũ vừa rồi còn 10 phần kích động, cảm xúc trên mặt dần dần tiêu thất, dùng thanh âm run run trần thuật. Cha, con bị người dùng bao tải chụp đầu bắt đi, bọn họ đưa con đi chỗ rất xa, là bạn của con đưa con trở về. Nhìn mấy người đội đấu lạp đen ở ngoài cửa, phụ thân Triệu Ngũ không kiên nhẫn liên tục xua xua tay, đều tản ra, các người chặn cửa như vậy, chúng ta làm ăn thế nào đây? Thái độ của đối phương làm cho Lý Hỏa Vượng thực khó chịu, cha con các người quan hệ bất hòa liên quan gì tới người ngoài chúng tôi chứ? Một tay đoạt lấy trường kiếm trong tay Triệu Ngũ, cao cao đưa lên, hàn quang chợt lóe, lưỡi kiếm sắc bén lập tức bổ vào bàn gỗ cửa hàng đối phương, hầu như muốn bổ thành hai nửa. Ngươi muốn làm gì? Bộ đầu trên trấn là thân thích của ta. Phụ thân Triệu Ngũ sợ hãi, liên tục lui về phía sau. Lý Hỏa Vượng tay phải lấy ra một lượng bạc, đặt ở trước mặt hắn, dọc theo lưỡi kiếm lóe hàn quang chậm rãi tước ra từng miếng nhỏ, sau đó lấy tay cầm bạc vụn nọ đổ lên trước mặt hắn. Mua gạo. Trong hậu viện tiệm gạo, Triệu Ngũ đang châm trà cho Lý Hỏa Vượng. Lý Sư Huynh, xin Huynh bớt giận, cha ta là như vậy, bản tâm ông ấy thật ra vẫn tốt. Lý Hỏa Vượng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, quản hắn tốt hay không, chuyện nhà người khác cậu cũng lười quản, cậu đến đây cũng không đơn giản là vì đưa Triệu Ngũ đi. Tờ di ngôn này là ở trong nước, nếu cậu quen thành Kiến Nghiệp, vậy cậu tìm một tiêu cục ổn ổn đi, để bọn họ đưa đi. Lý Hỏa Vượng đẩy 7-8 tờ giấy tới trước mặt Triệu Ngũ. Triệu Ngũ hai tay nhận lấy, thận trọng gật gật đầu. Lý Sư Huynh yên tâm, chuyện này tôi cam đoan làm được. Được rồi, cứ như vậy đi, cậu cứ ở nhà, chúng ta đi. Lý Hỏa Vượng nói xong liền đứng lên. Nhanh như vậy đã đi sao? Không bằng ăn trưa ở nhà của tôi có thể sống trở về, hoàn toàn dựa vào mọi người. Triệu Ngũ hiển nhiên có chút không nỡ, lần tách rời này nói không chừng về sau sẽ không còn gặp lại nữa. Cứ vậy đi, đừng bận tâm. Lý Hỏa Vượng vỗ vỗ bả vai Triệu Ngũ, xem thái độ phụ thân cậu ta vừa mới, bữa cơm này chỉ sợ ăn cũng không yên. Mấy ngày nay tôi dạy chữ, cậu cứ nhớ kỹ, nhất là tên của cậu. Biết viết tên của mình, ít nhất không phải thuần thất học. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng dặn câu cuối cùng, một nữ thuốc dẫn cả người mọc đầy lông đen ở bên cạnh bỗng nhiên tiến lên. Kề miệng ở bên tai hắn dùng thanh âm cực thấp nói, sau khi về nhà, hãy tra xét cho kỹ, nói không chừng ngươi không bị người trói đi, mà là bị ngươi trà bán đi. Lời này làm mọi người lặng ngắt như tờ, chờ Tam Ca Triệu Ngũ gánh gạo đến, Lý Hỏa Vượng vung tay lên bảo xà tử vác theo gạo, dẫn những người khác rời khỏi. Chương 62, Kiến Nghiệp 2. Đi ra đường cái người đến người đi, đám người Lý Hỏa Vượng tìm khách sạn đặt chân. Cô vì sao lại cho rằng Triệu Ngũ là bị phụ thân bán đi? Lý Hỏa Vượng quay đầu hỏi cô gái vừa rồi nói câu cuối cùng với Triệu Ngũ. Cô gái bị chứng nhiều lông này, dọc theo đường đi cực kỳ lặng lẽ ít lời, bình thường trên cơ bản không nói chuyện với người khác, hôm nay bỗng nhiên mở miệng, thật sự làm cho Lý Hỏa Vượng có chút kinh ngạc. Hổ độc còn không ăn thịt con, hắn vị tất đã xấu như vậy. Lý Hỏa Vượng vừa nói ra lời này, thân thể cô gái kia lại run run lên một cách khó hiểu, trong thanh âm mang theo thương cảm nói, hổ độc là không ăn thịt con, nhưng người là còn độc hơn cả lão hổ. Bởi vì ta chính là bị cha mẹ ta bán đi. Lời này vừa ra, mọi người đều đứng lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cô. Hai lượng bạc, chỉ hai lượng bạc, hắn mang ta bán đi giống như bán gia súc vậy. Ngay cả đầu cũng không quay lại một lần, cảm giác được đau đớn. Trong lòng đối phương, Bạch Linh Miểu đi qua nhẹ nhàng ôm lấy cô ta an ủi vỗ vỗ sau lưng. Lý Hỏa Vượng sau khi ngẫm nghĩ lại mở miệng. Hắn đã bán cô đi, vậy cô còn trở về sao? Trở về, cô gái nọ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ lên. Nhìn ngực cô ta bởi vì kích động mà phập phồng dồn dập cùng với hận ý cực độ trong thanh âm. Lý Hỏa Vượng lập tức có thể đoán được, mục đích cô ta trở về chỉ sợ không giống với đám người Bạch Linh Miểu. Khách sạn Đông Lai, chúng ta hôm nay ở đây đi. Lý Hỏa Vượng chỉ tay về phía bảng hiệu bên trái con đường, dẫn đầu đi vào. Khách quan mời vào bên trong, nghỉ trọ vẫn là ở trọ vậy. Ở trọ, một gian phòng bao nhiêu tiền? Chúng tôi có phân giáp ất bính 3 loại, phòng giáp giá 99 văn bao ăn, phòng ất 60 văn không bao ăn, phòng bính 20 văn nhưng phải ở cùng người khác. Khách quan, nhóm của ngài tổng cộng có 7 người lớn, 5 trẻ em, tổng cộng 12 người. Ngài có thể chọn 4 gian ất, khách sạn chúng tôi phòng ở rộng rãi. Một gian phòng 3 người ngủ không thành vấn đề, 2 người lớn dẫn theo một trẻ em ngủ cùng cũng an toàn hơn chút. Được, làm theo ngươi nói đi. Tốt, 12 vị khách quý. 4 gian ất, mời lên trên lầu, để ý bậc thang. Ban đêm, Lý Hỏa Vượng dựa vào cửa sổ, nhìn người cổ đại đang đi ở trên đường bên ngoài. Một đường vất vả cậu rốt cuộc đã có thời gian ngồi xuống, quan sát thế giới hoàn toàn khác với thế giới của mình trong quá khứ. Tráng hán dẫn ngựa, thư sinh cầm quạt, đứa nhỏ cầm hoa đăng, còn có người buôn bán nhỏ dùng đòn gánh để gánh lấy gánh đổ. Tất cả nơi này là chân thật như vậy, nhưng lại không liên quan gì đến bản thân cậu. Từng gương mặt khác nhau hiện lên ở trước mắt cậu, nhìn nhìn, bỗng nhiên tinh thần Lý Hỏa Vượng hoảng hốt một chút. Giây tiếp theo cơ bắp cả người cậu chợt căng cứng trong nháy mắt, cậu thấy được Dương Na ở trên đường. Gương mặt tinh xảo kia lúc này đang khóc như mưa, vẻ mặt của cô rất là thương tâm, khóc đến thở còn muốn không nổi. Hỏa Vượng, cậu mau tỉnh lại đi. Hô. Lý Hỏa Vượng bị dọa cả người ra mồ hôi lạnh vội vàng lui về phía sau một bước, ngay sau đó lại nhanh chóng xông trở lại nhìn về phía dưới. Kết quả phát hiện đó cũng không phải là Dương Na Thanh Mai trúc mã với mình, mà là một vị hoàng hoa khuê nữ nhìn có nét hơi giống mà thôi. Cũng đúng, mình đã lớn như vậy. Nếu Dương Na thật tồn tại, cô ấy sao có khả năng vẫn là thiếu nữ? Lý Hỏa Vượng lưng tựa sát vách tường chậm rãi trượt xuống, ánh mắt vô thần nhìn xà gỗ ở phía trên. Ảo giác chẳng lẽ lại muốn bắt đầu sao? Cộc cộc cộc tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Vào đi, cửa không khóa. Lý Hỏa Vượng vốn tưởng rằng vào sẽ là cẩu oa ở chung với mình, kết quả phát hiện là Bạch Linh Miểu. Cô trên mặt mỉm cười hai tay đang cầm một cái bao lá sen, đưa đến trước mặt Lý Hỏa Vượng. Mở lá sen ra, phát hiện bên trong là vài cái bánh bao nóng hôi hổi. Lý sư huynh, đói bụng chưa? Ăn bánh bao. Lý Hỏa Vượng đưa tay cầm lên một cái nhét vào miệng, nhai nuốt từng miếng một. Bạch Linh Miểu cũng cầm bánh bao, ngồi xổm bên trái Lý Hỏa Vượng, im lặng nhìn cậu, vừa thấy cậu ăn xong là lập tức đưa lên một cái mới. Nơi này cũng đặc biệt, buổi tối còn bán bánh bao. Lý Hỏa Vượng mở miệng nói, buổi tối có bán bánh bao không phải thông thường sao? Nếu đặc biệt, là phải nói tới Xoa Tử, hắn ăn bánh bao lại có thể chấm giấm chua. Ha ha, cũng không biết hắn còn có cách ăn nào khác không nữa. Đang nói chuyện phiếm với Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Tôi không đưa cô tiền, cô làm sao mà mua bánh bao được? Bạch Linh Miểu ánh mắt trốn tránh, nhưng cô đầu tiên là đặt bánh bao còn lại ở trên đùi, sau đó lấy từ bên hông của mình ra mấy khối bạc, hai tay đưa đến trước mặt Lý Hỏa Vượng. Lý Sư Huynh, tôi đã đổi cái vòng chân bằng vàng, Huynh một mình rất vất vả, tôi cũng không làm được cái gì khác, cũng chỉ có thể giúp Huynh như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 63, Hoang Dã, 1. Nhìn vài lần mấy thỏi bạc trong tay Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng đưa tay vào trong lòng lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên, không đợi Lý Hỏa Vượng mở miệng. Bạch Linh Miểu vội giành trước nói, vòng vàng đó đã bị nấu chảy rồi, tôi tận mắt thấy nó chảy ra, đã không chuộc lại được nữa. Nhìn Lý Hỏa Vượng há mồm ngẩn ra ở nơi đó, Bạch Linh Miểu đắc ý nở nụ cười, cảm giác mình chiến thắng vậy, cô cầm bạc trong tay mình nhét vào trong lòng đối phương. Yên tâm đi, vòng tay nọ vốn mẹ cho tôi để sử dụng, không phải bảo bối gia truyền gì. Thấy Bạch Linh Miểu đã nói đến mức này, Lý Hỏa Vượng cũng không kiên trì nữa, cậu cẩn thận kiểm kê bạc rồi cất đi. Chờ tất cả đều sắp xong, tôi mua cho cô cái lớn hơn. Ừm, tôi đợi. Bạch Linh Miểu mỉm cười gật gật đầu. Đúng lúc này cửa bỗng nhiên mở ra, Cẩu Oa từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn thấy hai nam nữ ngồi xổm ở góc tường thì ngẩn ra, sau đó muốn đi ra ngoài. Nhìn lầm phòng rồi, thật xin lỗi, tôi đi ra ngoài. Bạch Linh Miểu mặt đỏ lên cúi đầu đi ra cửa, đẩy hắn ra liền chạy ra ngoài. Cẩu Oa cười hì hì đi đến, Lý Sư Huynh, Bạch Sư Muội tuy nói cả người trắng bệch, nhưng mấy vợ thì bộ dạng không quan trọng, tính tình mới quan trọng, ngài cũng đừng chê bai. Lý Hỏa Vượng lười lằng nhằng với hắn, đừng nhiều lời, nhanh tắm rửa rồi ngủ đi, thật vất vả mới có giường ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Lý Hỏa Vượng phát hiện mình đang ở trong một mảng rừng già, phía trước có nguồn sáng mông mông lung lông, cậu nghi hoặc dùng kiếm chặt một nhánh cây tiến về ánh lửa phía trước. Sau khi tới gần, Lý Hỏa Vượng phát hiện đó là đám người Bạch Linh Miểu đang cùng mẫu thân mình và Dương Na vây quanh đóng lửa nướng khoai lang khô. Nhìn một màn ấm áp này, cậu nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, muốn đi về bên đó. Nhưng bỗng nhiên thiên địa đột nhiên biến đổi, Lý Hỏa Vượng phát hiện Đan Dương Tử cao lớn cả trăm trượng, mọc ba cái đầu, cả người mọc đầy lông chim, giống như một núi lớn rõ ràng đứng ở nơi đó. Ha ha ha, hoa ha, làm không tệ, đã đưa hết thuốc dẫn đến đây. Đan Dương Tử làm người ta sợ hãi cười lớn nói xong, giơ lên cái cột đá còn cao hơn cả hắn ở trong tay, hung hăng đập về phía đống lửa dưới chân. Đợi một chút, Lý Hỏa Vượng cả người mồ hôi lạnh ngồi bật lên, cậu hít sâu mấy hơi kinh hồn chưa định mới phản ứng lại tất cả vừa rồi chỉ là nằm mơ. Lý Sư Huynh, ngài tỉnh, tôi cố mua há cảo ý cho Huynh, tranh thủ còn nóng ăn đi. Cẩu Oa đang xem náo nhiệt rụt đầu từ ngoài cửa sổ trở về. Giờ là giờ nào? Lý Hỏa Vượng ôm cái đầu hơi đau của mình ngồi vào bàn, phát hiện há cảo trong miệng mình cũng không khác gì hoành thánh. Vừa qua giờ thìn, dậy muộn chút cũng không sao, dù sao hôm nay cũng không cần đi đâu. Cầm lấy thìa sứ nhìn từng miếng hoành thánh vào trong miệng, không bao lâu đã ăn xong. Ai nói hôm nay không có việc gì? Đi thôi, chúng ta đi mua những thứ cần thiết để đi đường. Ngay sau đó cảnh trong mơ vừa rồi chợt lóe qua trong đầu cậu, Lý Hỏa Vượng lại mở miệng nói, tôi đưa những người khác đi mua đồ. Cậu đi hỏi Lữ Trạng Nguyên, khi nào thì có thể đi, càng nhanh càng tốt, nếu hắn không thể đi, chúng ta sẽ đi trước. Bạc còn thừa sau khi Lý Hỏa Vượng mua xe lửa cộng thêm bạc Bạch Linh Miểu đưa, có thể bổ sung chút đồ cần thiết. Tối thiểu chăn chiếu là phải có, không cần buổi tối ở cạnh đống lửa, phía sau lưng nóng, trước ngực lại lạnh. Mặt khác còn phải mua nồi nấu, như vậy trên đường cũng có thể ăn chút đồ nóng, không phải ngày nào cũng cắn lương khô. Mấy thứ linh tinh vậy mà một chiếc xe lửa cũng không đủ dùng, khi cậu hội hợp cùng Lữ Trạng Nguyên ở cửa thành, đã lại thêm một chiếc xe lửa. Hắc, tiểu đạo gia thực có khả năng mà, một đường này đi tới, gia sản càng lúc càng nhiều, tôi đợi ngài lại đi nửa năm một năm nữa, chỉ sợ ngài thắt lưng mang bạc vạn rồi. Lữ Trạng Nguyên đi đường cũng không quên tiếp tục vuốt mông ngựa. Lữ ban chủ, kiến nghiệp đến thành Tây Kinh xa không? Lý Hỏa Vượng nhìn đường đất rộng mở trước mặt hỏi. Đường rộng người cũng nhiều, trên đường không chỉ hai đám người cậu cùng Lữ Trạng Nguyên, còn có không ít người đi đường lưng mang gánh nặng, xem qua đều là đi thành Tây Kinh. Không xa, lại chừng hơn 10 ngày là tới. Lữ Trạng Nguyên không biết nghĩ tới chuyện gì cao hứng, trên mặt cười như nở hoa. Lý Hỏa Vượng gật gật đầu, tiếp tục hỏi về miếu hòa thượng mà ông nói, trừ chuyện họ cầu con cái lợi hại, ông còn biết cái gì khác không? Ai, miếu hòa thượng là miếu hòa thượng, có gì khác chứ? Trong miếu hòa thượng nào mà không phải là một đám lão hòa thượng dẫn theo một đám tiểu hòa thượng ăn chay niệm Phật? Chương 64, Hoang dã, 2. Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, xem ra loại chuyện này vẫn phải tự mình tới cửa hỏi mới được. Dân đen như Lữ Trạng Nguyên là sống rất hồ đồ, chuyện đối với phương diện này căn bản không có khái niệm gì. Tiểu đạo gia, cậu nhìn phía trước có hòa thượng, cậu nhìn đi tiểu dưới cây kia kìa, cậu hỏi tôi không bằng hỏi hắn, hắn có lẽ là hòa thượng trong miếu hòa thượng đó. Ồ, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện ven đường thật sự đang đứng một vị tăng nhân đầu trọc. Khi cậu đi qua, thì nhìn thấy bóng lưng mặc tăng bào rách nát run run xoay người lại. Nhưng khi nhìn thấy người này trước mặt, Lý Hỏa Vượng nhất thời nhăn mặt cau mày. Nói là hòa thượng, nhưng nhìn qua càng như là lão khất cái đầu chọc vậy. Bộ dáng rất khó coi, tăng bào toàn thân đều là mụn vá cùng vết rách. A-di-đà Phật, cậu tìm tôi có việc à? Ông lão cả người bẩn thỉu này nhếch môi, lộ ra cái miệng không có cái răng nào. Ông là hòa thượng. Đúng, tôi là hòa thượng. Lão hòa thượng nhấc lên sâu Phật châu ở trên cổ nói. Xin hỏi đại sư, ông là cao tăng tòa chùa miếu nào? Lý Hỏa Vượng thanh âm đã mang theo một tia chần chừ. Tôi không có miếu, cái này không phải là đi về phương Bắc sao? Nghe nói bên đó nhiều hòa thượng miếu, lại có thể quản cơm nữa, tôi tính qua bên đó làm hòa thượng. Nghe được đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng trong lòng nhất thời có suy đoán, không mặn không nhạt gật gật đầu với ông ta, xoay người ở lại đội ngũ của mình. Nhưng khi Lý Hỏa Vượng không tính để ý tới lão khất cái giả hòa thượng này nữa, đối phương lại giống một miếng thuốc dán da trâu mà áp sát theo. Cậu cũng đi tìm miếu hòa thượng sao? Vậy chúng ta mà một đạo rồi. Nhưng cậu không phải đạo sĩ sao? Đạo sĩ hẳn không tin Phật tổ phải không? Người này không phải giả heo ăn hổ với mình chứ? Lý Hỏa Vượng trong lòng bắt đầu đề cao cảnh giác vỗ lên mông lừa, dẫn theo những người khác đi nhanh lên, trực tiếp xem hắn không tồn tại. Nhưng hắn không để ý tới, có người lại để ý tới, xà tử trong lòng đơn thuần lại cảm thấy không đúng. Ông không mang, không mang, đồ ăn, sẽ đói chết. Sao lại đói chết chứ, cậu xem trong rừng cái gì cũng có, trái cây dại nấm dại rau dại. Tôi cũng, nếm qua quả dại, tôi còn, xà tử, đừng nói với hắn. Ồ, khi không có người để ý tới, lão khất cái nọ mất hứng rời khỏi. Lý Hỏa Vượng âm thầm nắm chặt đạo linh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ hắn đến cùng là ngốc thật hay giả ngốc, ở cái nơi quỷ dị này, tâm phòng người là không thể không có. Dọc theo đường đất này đi một canh giờ, mặt trời đã vắt ở chính giữa bầu trời, thấy không ít người đã bắt đầu ngồi xổm xuống cắn lương khô, Lý Hỏa Vượng cũng bảo những người khác làm theo. Tuy trong lòng cậu bắt đầu có chút lo lắng, nhưng nhiều người vẫn an toàn hơn. Đưa bánh bao trắng mới mua đến tay mỗi người, bọn họ thêm dưa muối là xong bữa trưa. Tiếp nhận hồ lô nước trong tay, Bạch Linh Miểu ngửa đầu uống một ngụm. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn, bỗng nhiên phát hiện thiếu một người. Hả? Xỏa tử đâu? Vừa mới đi vào rừng đi tiểu, sao còn chưa trở về? Không lẽ tiểu nữa chừng lại chuyển sang đi ị? Này, xỏa tử, cậu có ở trong không? Khi cẩu oa hô to vào cánh rừng ven đường, cái đầu hàm hậu của xỏa tử nhô ra từ trong rừng, miệng hắn căng phồng tựa như đang ăn cái gì đó. Cậu ăn cái gì đó? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc hỏi. Trong rừng, cơm, dại, không cần tiền. Xỏa tử nói xong lại lùi về trong rừng. Hả, cái gì vậy chứ? Lý Hỏa Vượng nhíu mày đi vào cánh rừng chỗ xỏa tử. Vừa tiến vào cánh rừng, Lý Hỏa Vượng nhất thời đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy xỏa tử cùng lão khất cái vừa rồi đang ngồi xổm ở trước một gò đất nhỏ, cắm đầu ăn cái gì đó. Đỉnh gò đất nhỏ nọ còn đặt mấy tấm giấy vàng, dùng đá đè chặt xuống. Lý Hỏa Vượng áp lửa giận đi qua một cước đá ngã xỏa tử, đứng lên. Thư tế phần cậu cũng dám ăn, chán sống rồi phải không? không phải nói đừng nói chuyện với tên xin cơm này sao? Xà Tử tủi thân uất ức đứng lên. Tôi không. Không, không nói với hắn. Quỳ xuống, nhanh dập đầu xin lỗi. Lý Hỏa Vượng nghiêm khắc hạ lệnh. Sau khi nhìn thấy Xà Tử dập đầu mấy cái đối với nấm mồ, Lý Hỏa Vượng đưa tay cứng rắn kéo hắn đi. Nơi quỷ quái này cái gì cũng có, hắn không dám đánh cược, vạn nhất xử lý không tốt thì sẽ ra phiền toái. Sảng một tiếng, Lý Hỏa Vượng rút trường kiếm phía sau ra, chỉ thẳng mũi lão khất cái nọ lạnh lùng nói, tôi mặc kệ ông có mục đích gì, tránh xa người của tôi ra một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, sau nửa đêm. Nói xong không đợi người nọ đáp lời, Lý Hỏa Vượng liền kéo Xà Tử xoay người rời khỏi. Tôi không phải xin cơm, tôi là hòa thượng. Người nọ thấp giọng than thở một câu, tiếp tục ngồi ở đó ăn cống phẩm người chết. Trở lại trên đường, đoàn người tiếp tục xuất phát. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt có chút ngưng trọng, bắt đầu dặn dò những người khác. Tối đừng ngủ như chết nữa, khả năng sẽ gặp chuyện không may. Tuy Xà Tử đã dập đầu nhận sai, nhưng trời mới biết thứ trong phần mộ kia tính tình thế nào, cậu không dám đánh cược. Nghe Lý Hỏa Vượng nói như vậy, những người khác lập tức rõ ràng điều gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Theo mặt trời lặn về phía tây, bóng đêm hạ xuống, người trên đường đều đi vào trong rừng cây ven đường kiếm củi nhóm lửa. Quay xung quanh hai xe lửa, Lý Hỏa Vượng đốt đống lửa thực lớn, hơn nữa còn bảo mọi người đi vào trong rừng chặt đủ củi để đốt lửa. Hôm nay không có trăng, bốn phía một mảng tối đen, nhánh cây bốn phía theo gió nhẹ lay động, giống như bên trong có vô số thứ gì ẩn giấu ở trong đó, quan sát đám người xung quanh đống lửa. Theo thời gian chuyển rời, bốn phía dần dần im, lặng xuống, những người khác đều đã ngủ. Nhưng Lý Hỏa Vượng không có ngủ, im lặng giống như đang chờ đợi cái gì đó. Trừ bỏ cánh rừng bốn phía ra, sức chú ý của cậu còn phải phân ra phân nửa ở trên người lão khất cái kia. Nếu nói thứ gì đó tìm tới cửa, khẳng định là tìm tới trên người hắn trước. Nếu như vậy thì càng tốt, cũng có thể mượn cơ hội này để xem người này đến cùng là thứ gì. Ở trong chờ đợi lâu dài, nửa đêm cứ như vậy trôi qua mà đến nửa đêm về sáng, tới thời điểm dễ mệt mỏi rã rời nhất. Lý, sư huynh à, chỗ đó, vừa rồi có phải có khuôn mặt không? Cẩu Oa đang gác đêm trong thanh âm mang theo một tia run run nói. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng nhìn lại, nhưng trong bóng tối cũng không thấy được cái gì cả. Cậu xác định không? Cậu dùng thanh âm cực thấp hỏi. Cẩu Oa khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Không xác định, có thể. Có thể là tôi hoa mắt. Đừng nói, im lặng. Lý Hỏa Vượng làm bộ nhìn chằm chằm lửa trại trước mặt, dùng khóe mắt nhìn lướt qua bên kia. Sau một lúc im lặng chờ đợi, ở dưới ánh lửa mỏng manh soi rọi, cậu thấy được một gương mặt xấu xí chậm rãi ló ra từ trong bóng đêm, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng làm cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy da đầu phát tê là, sau cái đầu này thì từ từ nhô ra càng nhiều cái đầu nữa. Từng luồng ánh sáng trắng lúc ẩn lúc hiện ở phía dưới cái đầu. Đợi một chút, ánh sáng trắng. Lý Hỏa Vượng đứng bật lên, cầm lên một cây củi đang cháy trong đống lửa ném qua. Đứng lại, các người là ai? Lý Hỏa Vượng hô to một tiếng, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh giống như một tiếng sấm, đánh thức mọi người đang ngủ mơ. Khi cây củi quay cuồng ném tới thì thấy ở phía dưới những cái đầu này đều có bóng, Lý Hỏa Vượng lập tức rõ ràng những người này là người sống. Chẳng những Lý Hỏa Vượng nhìn ra được, những người khác cũng thấy được, đồng thời cũng thấy được đại khảm đao trong tay chúng. Bọn cướp đến, chạy mau. Một tiếng kêu sợ hãi này trong chớp mắt làm cho cả đám người bùng nổ ra. Mọi người đều cầm lên đồ của mình mà chạy tán loạn cả ra. Con mẹ nó, bị phát hiện rồi, mau dẫn ngựa đến đây. Rất nhanh tiếng vó ngựa vang lên, đám cướp này cầm đao đuổi theo đám người ở trên đường. Mau chạy vào trong rừng, ngựa của chúng chạy không được ở trong rừng. Nghe được lão khất cái hô như vậy, những người khác đều rời xa đường lớn, vọt vào rừng cây bốn phía. Bọn họ là chạy, nhưng loại xe lừa giống như Lý Hỏa Vượng thì không chạy được. Lừa không có khả năng chạy nhanh hơn ngựa. Nghe được tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng đứng lên quay đầu, liền phát hiện một tên cướp cưỡi trên con ngựa cao to đang chém về phía một bà lão. Trốn không thoát, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng lấy ra một viên thuốc trực tiếp nhét vào miệng, một luồng khí nóng nháy mắt lan tỏa toàn thân. Sau đó Lý Hỏa Vượng hai chân búng lên, phóng về phía tên thổ phỉ kia. Lão khất cái kia bỗng nhiên ở một bên lao ra, đẩy bà lão ngã xuống đất. Thổ phỉ ở trên ngựa nhìn lão khất cái trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, đao cũng không thèm đưa lên, kéo dây cương trong tay, vó ngựa dưới thân giơ lên cao, lập tức dẫm về phía người kia. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chờ mong một màn đẫm máu kế tiếp. Hắn bình thường khi đánh cướp, trừ bỏ chơi đàn bà thì cũng rất thích mấy thứ như thế này. Nhưng ngay ở lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người từ phía trước lao tới, nắm tay trùng trùng nện ở trên đầu ngựa. Bốp! Cùng với tiếng ngựa hí, con ngựa đang vọt về tới trước bị cứng rắn thay đổi phương hướng, đổ về phía bên phải. Tên thổ phỉ đang rơi xuống đất không thể làm được bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn cái đầu ngựa ngày một lớn hơn ở trong mắt. Ngay sau đó, cùng với một tiếng trầm nặng, đầu hắn rơi vào một kết cục với ngựa của hắn. Chương 66, Hòa Thượng 1. Thấy đồng bọn gặp địch, những thổ phỉ khác đều đưa ngón tay vào trong miệng huýt lên kêu gọi hỗ trợ. Nhưng Lý Hỏa Vượng uống đan dược đan dương tử luyện chế, làm cho đám người này nhanh chóng hiểu được mình đã chọc không vào người không nên chọc. Tiếng bôm bốp không ngừng vang lên trên con đường tối tăm. Sau khi chết một số người, đám thổ phỉ vội vàng rời đi. Nhanh lui, gặp cứng rồi, không chừng là người dám thiên ti. Lý Hỏa Vượng nắm tay đầy máu đứng ở đó, miệng thở hổn hển. Cậu xoay người lại, nhìn về lão khất cái ở phía sau. Trải qua chuyện vừa rồi, bản thân có thể kết luận người này không phải hổ, hắn chính là heo. Ở dưới Lý Hỏa Vượng nhìn chăm chú, lão khất cái nọ đứng lên, đi đến trước một tên thổ phỉ bị chém chết quỳ lại hai tay chắp lại thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó. Theo Lý Hỏa Vượng lại gần, cậu nghe rõ người nọ đang niệm cái gì. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Một cái A-di-đà-phật phát âm không mấy chuẩn cứ như vậy được lặp đi lặp lại. Sau khi niệm mấy chục lần, lão khất cái đi vào trong rừng, bắt đầu lấy tay cào đất. Trên đường đất trong rừng tối đen, Lý Hỏa Vượng giơ cây đuốc, dẫn theo những người khác đi về phía trước. Trời vẫn rất tối, nhưng bọn họ đang kinh hồn chưa định cũng không có cảm thấy mệt mỏi gì, dù sao đã trải qua chuyện vừa rồi, ai cũng không dám ngủ. Trên xe lừa chất một ít thịt ngựa mới cắt ra, trừ bỏ mấy khối bạc vụn lục ở trên thi thể đám cướp, thì cái này cũng là chiến lợi phẩm của Lý Hỏa Vượng. Được rồi, nghỉ ở phụ cận đến hừng đông, đi đường trong bóng tối cũng không an toàn. Lý Hỏa Vượng ra lệnh một tiếng, rất nhanh cây đuốc được chất lại cùng một chỗ, một lần nữa hình thành đống lửa mới. Ngủ không được thì nhắm mắt cũng được, ngày mai phải tiếp tục đi, bảo trì thể lực, tôi đến gác đêm. Theo tiếng chân lửa cùng tiếng bước chân biến mất, toàn bộ đường đất lại khôi phục im lặng. Lý Hỏa Vượng ngồi ở bên đống lửa quay đầu nhìn về phía con đường mới vừa đi, ở đó một mảng tối đen, xem ra lão khất cái kia không chôn hết người chết thì sẽ không đi theo. Hồi tưởng tất cả vừa rồi phát sinh, Lý Hỏa Vượng trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nơi này thật đúng là loạn. Mấy thứ loạn lên kia đã đủ nguy hiểm, thân là đồng loại, không ôm đoàn sưởi ấm thì không nói, còn đi tàn sát lẫn nhau. Cậu dùng trường kiếm khơi lên đống lửa sắp tắt, cầm củi ở bên cạnh ném vào đống lửa. Theo thời gian trôi đi từng chút một, những người chạy tán loạn trong rừng dần dần tụ tập về phía đống lửa của Lý Hỏa Vượng, rất nhanh bên đống lửa dần dần mọc lên vài đống lửa mới. Trong đám người trở về cũng không có bóng dáng người Lữ gia, nhưng Lý Hỏa Vượng tuyệt không lo lắng. Vừa lúc đám cướp đi ra, bọn họ là người chạy trốn nhanh nhất. Lữ Trạng Nguyên không hổ là người từng trải, khó trách ông ta dù ít người như vậy lại không chọn gia súc kéo xe mà chọn ngựa. Ông ta khẳng định đã sớm suy xét đến loại tình huống như hôm nay. Thời gian trôi qua từng chút một, trời dần dần sáng, những người khác bắt đầu tỉnh lại, nướng thịt ngựa làm điểm tâm, chuẩn bị lên đường. Không nói tới thịt ngựa ăn có ngon hay không, ít nhất thịt ngựa là thịt, có thể bổ sung thể lực cho bọn họ. Ngay tại thời điểm bọn họ đang ăn, một bóng người run rẩy từ phía sau đi tới. Nhìn thấy bộ dạng người tới, Lý Hỏa Vượng cảnh giác tâm thoáng buông lỏng, đó là lão khất cái, xem qua có lẽ lão chôn người cả đêm. Sương sớm làm ướt tăng bào rách nát của ông ta, lạnh lẽo làm ông ta run rẩy. Ông ta đi đến đống lửa gần nhất, ngồi xuống thân thể co rút lại. Thấy Lý Hỏa Vượng đang nhìn mình, khất cái nọ cười cười ngơ ngơ. Liên tưởng đến hành động xả thân cứu người của ông ta đêm qua, địch ý trong lòng Lý Hỏa Vượng yếu đi không ít. Tuy cậu cho rằng cái kiểu tốt bụng như lão khất cái này sẽ không dễ sinh tồn ở trong cái thế giới nguy hiểm, nhưng ai cũng sẽ không bài xích tiếp xúc với người tốt. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đưa cho mình một cái bánh bao, Khất Cái vội vàng đưa tay tiếp nhận, một bên nhai nuốt một bên hàm hồ nói, nguyện Phật Tổ phù hộ cậu. Nghe đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng nhất thời có hứng thú, Phật Tổ mà ông nói là vị Phật Tổ nào? À, Phật Tổ không phải gọi là Phật Tổ sao? Còn phân vị nào nữa à? Lão Khất Cái ánh mắt lộ ra vẻ mê mang. Ai, nhanh ăn đi, thế đạo này người như ông cũng ít gặp. Hy vọng ông không gạt tôi. Tôi sao có thể gạt cậu chứ? Tôi là hòa thượng không thể gạt người. Lão Khất Cái chém đinh chặt sắt nói. Niệm kinh chỉ biết niệm A-di-đà Phật, hơn nữa ngay cả Phật Tổ mình tin cũng không biết là cái nào, ông tính là hòa thượng gì. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 67, Hòa Thượng 2. Tôn Tú Tài nói hòa thượng đều là đầu chọc, tôi liền cạo chọc. Vương Tài Phùng nói thượng không thể chơi phụ nữ, tôi liền không chơi phụ nữ. Lưu Phô Khoái nói hòa thượng không có thể ăn thịt, tôi sẽ không ăn thịt. Hơn nữa tôi nhìn thấy hòa thượng khác hô A-di-đà Phật, tôi cũng học hô A-di-đà Phật, tôi đều làm được, sao lại không thể là hòa thượng? Nhìn qua lão Khất thực để ý đối với phương diện này, biện giải cực kỳ bướng bỉnh. Nghe đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng cười không nổi, hòa thượng mà đối phương nói còn muốn giả hơn so với đạo sĩ của mình. Nhưng cũng không phải đại biểu ông chính là hòa thượng. Lão Khất Cái ngẩn ra, cầm nửa bánh bao thận trọng nhìn Lý Hỏa Vượng. Vậy cậu nói, hòa thượng hẳn nên thế nào? Nhìn ánh mắt đối phương, Lý Hỏa Vượng miệng mở ra, kết quả không đáp được vấn đề này, đối phương nói tựa như trong đại ngu lại lộ ra một tia chân lý. Không biết vì sao, Lý Hỏa Vượng ở trên người ông ta nhìn thấy bóng dáng của Đan Dương Tử, trong ngu muội tỉnh tỉnh mê mê lại kiên trì. Tôi đoán ông hẳn chưa từng đến chùa phải không? Sao cậu biết? Đạo sĩ các cậu đều có thể bấm ngón tay tính toán như vậy sao? Ha ha, ông vì sao lại chấp nhất làm hòa thượng như vậy chứ? Lúc trước nếu không có một hòa thượng cứu tôi đã sớm chết rồi, bắt đầu từ ngày đó, tôi đã thề tôi cũng sẽ làm hòa thượng. Tôi nhất định phải làm một hòa thượng tốt. Trong khi nói chuyện, Lý Hỏa Vượng nhìn xa xa Lữ Gia Ban đang trở về, cậu vỗ mông rồi đứng lên, đi về bên đó. Trên đường kế tiếp không có bất ngờ gì phát sinh, ở trên đường lão hòa thượng vẫn đi theo, có đôi khi nhìn ông ta đói đến ăn cả rau dại, Lý Hỏa Vượng ngẫu nhiên cũng cứu tế một hai cái bánh bao. Cứ đi như vậy hơn 10 ngày, một tòa thành thị càng thêm to lớn đồ sộ so với Kiến Nghiệp xuất hiện ở trước mặt Lý Hỏa Vượng, đã đến thành Tây Kinh. Tường thành bằng đá xanh cao lớn, đứng ở cửa thành ngẩng đầu nhìn lên trên, cảm giác áp bách thật lớn liền đập vào mặt. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Thời điểm nhìn thấy cửa thành, trong lòng Lý Hỏa Vượng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, một đường kinh hồn táng đảm, cũng may cảnh tượng trong ác mộng cuối cùng không có xuất hiện. Tiểu đạo gia, khách sạn thành Tây Kinh không thể ở loạn, có thể sẽ bị chém, tôi đưa cậu đi một nhà khách sạn. Tuyệt đối hợp túi tiền, Lữ Trạng Nguyên nói xong muốn đi về phía cửa thành cao lớn, nhưng bị Lý Hỏa Vượng kéo lại. Đợi một chút, miếu hòa thượng mà ông nói trước đây ở đâu? Lý Hỏa Vượng khẩn cấp hỏi, đây là mục đích quan trọng nhất để cậu đến nơi này. Ở dưới Lữ Trạng Nguyên dẫn dắt, Lý Hỏa Vượng đi về phía chùa chính đức hương khói cường thịnh nhất của thành Tây Kinh. Còn không thấy được chùa miếu, Lý Hỏa Vượng đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng Phật môn mới có, con đường rộng rãi cũng bắt đầu chật chội hẳn lên. Lão ông, phụ nhân, người lớn, trẻ con, đủ loại người đều có. Nhìn những bó hương mà bọn họ cầm trong tay, Lý Hỏa Vượng lập tức rõ ràng những người này đều đi bái Phật. Chùa miếu này hương khói vẫn vượng như vậy sao? Nghe thấy Lý Hỏa Vượng nói, với Lữ Trạng Nguyên ở bên cạnh như vậy, khách hành hương bên cạnh liền xen mồm vào, đó là đương nhiên. Bồ Tát chùa chính đức là rất linh nghiệm. Con dâu tôi đã có bầu sau khi cầu ở đây đó. Hơn nữa các đại sư chùa chính đức rất tốt, ngày thường vẫn hay phát cháo bố thí cho người nghèo. Đúng vậy, đúng vậy. Trong thành Tây Kinh có thể có một tòa chùa miếu tốt như vậy, thật là phúc khí tu luyện mấy đời đó. Ở trong ấn tượng của Lý Hỏa Vượng, tuyệt đại bộ phận chùa miếu đều xây ở trên núi, chùa miếu xây ở trong thành là cũng ít gặp. Nhưng cái này cũng không phải là cái cậu để ý. Cậu hiện tại càng để ý là tên chùa miếu mà khách hành hương vừa rồi nói, chùa chính đức. Lý Hỏa Vượng lập tức hồi tưởng, trước khi Chính Khôn chết có nói với Đan Dương Tử, bọn họ lúc trước tựa như chính là bị hòa thượng chùa Chính Đức này đuổi giết. Tim cậu bắt đầu gia tốc nhảy lên, mình đã tìm đúng chỗ rồi, dọc theo đường đi trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đã đến. Đúng lúc này, theo một cái ngã rẽ, trước mặt rộng mở trong sáng. Phiến đá sạch sẽ một đường trải tới dưới chân cầu thang rộng lớn, mà cuối mấy trăm bậc thang này, một tòa chùa miếu hương khói lượn lờ, vách tường đỏ thẫm trang nghiêm đập vào mắt. Tấm bảng màu đen phía trên cửa chùa cao lớn được dùng chữ màu đỏ viết lên ba chữ chữ to, Chùa Chính Đức. Vế trên, Tu Đức Chủng Nhân Pháp Thân Viên Diệu, vế dưới, Thủy Thanh Nguyệt Hiện Ngọc Cái Tôn Nghiêm. Ở dưới hương khói cường thịnh, toàn bộ chùa miếu bị sương khói màu trắng bao phủ, nhìn qua mười phần tiên khí. Tiểu đạo gia, tôi sẽ không đi vào với ngài, xin ngài cứ tự nhiên. Đúng rồi, thành Tây Kinh không giống với Kiến Nghiệp, buổi tối có tiêu cấm, ngài nhớ phải về trước trời tối đó. Chương 68, Hòa Thượng, 3. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi đi về phía bậc thang mà đám đông đang tụ tập. Đi theo nhóm khách hành hương, một đường vào chùa miếu, vài tòa đại điện nằm ở trước mắt. Giờ phút này, Lý Hỏa Vượng giống như một đá ngầm đứng ở trong đám đông, quan sát tất cả bốn phía. Chùa miếu đã tìm được rồi, nhưng vẫn có một vấn đề làm khó cậu, mình nên tiếp xúc với hòa thượng chùa miếu này như thế nào đây? Nói thẳng mình là đệ tử Đan Dương Tử, sợ không chết cũng bị bọn họ một chưởng đập chết. Không đợi Lý Hỏa Vượng nghĩ ra đối sách, hòa thượng chùa Chính Đức đã đến trước. Dù sao cho dù là ở trong đám đông chật trội, đạo bào trên người Lý Hỏa Vượng cũng quá mức bắt mắt. Đối phương vừa mở miệng, hương vị Phật môn thuần khiết căn bản không phải lão hòa thượng kia có thể so sánh. A-di-đà Phật, bần tăng kiên độn có lễ. Nhìn hòa thượng phúc hậu trước mắt chắp tay với mình, Lý Hỏa Vượng lập tức đáp lễ. Đại sư phụ, hạnh ngộ, tại hạ Huyền Dương. Thí chủ làm đệ tử huyền môn, đến bản tự nói vậy không phải đến tháp hương bái Phật chứ. Mời sang bên này. Nhìn đám người náo nhiệt bốn phía, Lý Hỏa Vượng gật gật đầu, đi theo ông ta đến cửa hông ở bên cạnh. Nhìn phía, lỗ nhang trên đầu hòa thượng trước mặt, Lý Hỏa Vượng trong lòng bắt đầu cân nhắc kế tiếp nên nói cái gì. Hai người không ngừng xuyên qua ở trong miếu thờ uy nghiêm, ồn ào náo động của đám người ở cửa dần dần thối lui. Cuối cùng bọn họ ở dưới một gốc ngân hạnh quả vàng lấp lánh, một bộ bàn ghế đá nằm ở trước mặt. Thí chủ mời. Hòa thượng kiên độn ngồi xuống, hai tay không nhanh không chậm chuyển một sâu Phật châu. Ông ta không hỏi Lý Hỏa Vượng là môn phái nào, cũng không hỏi gì về bản thân Lý Hỏa Vượng, biểu hiện thanh tâm đạm dục của đệ tử cửa Phật vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Hỏa Vượng sau khi suy tư, nhìn hòa thượng trước mắt. Đan Dương Tử đã chết. Cạch một tiếng, Phật châu màu nâu vàng phân tán xung quanh. Nhìn thấy hòa thượng trước đứng bật lên, Lý Hỏa Vượng âm thầm gật gật đầu. Không sai, hòa thượng nơi này quả nhiên đã tiếp xúc với Đan Dương Tử. Lão đạo lỗ mũi châu nọ thật sự đã chết. Việc này quan hệ trọng đại, còn xin thí chủ nói cho kỹ hơn. Nếu đã muốn biết rằng đáp án, vậy đương nhiên phải nói cho đối phương tin tức đủ nhiều. Trừ bỏ dấu giếm mình đã lấy đi cái gọi là thiên thư ra, Lý Hỏa Vượng nói hết tất cả những gì phát sinh trong thanh phong quan cho hòa thượng trước mắt. Đại sư phụ, dưới loại tình huống này Đan Dương Tử thật sự có thể thành tiên không? Nói đến cái này, thân thể Lý Hỏa Vượng hơi ngả về trước, vẻ mặt ngương trọng tiếp tục hỏi, hoặc có thể nói, hắn đã thành thứ gì đó. Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi lá cây màu vàng của gốc ngân hạng bên cạnh xào xào rung động. Thí chủ thật nghe được, Đan Dương Tử nói ở bên tai cậu. Kiên Độn vẻ mặt cũng ngương trọng muốn xác nhận. Ừm, thiên chân vạn xác, hơn nữa không đơn giản chỉ là ảo giác, còn có hỷ thần dị thường kia. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Lý Hỏa Vượng ánh mắt lộ ra một tia bực bội. Hỷ thần không thể nhìn thẳng kia vốn muốn đi ra từ trong bóng đêm ăn tôi, nhưng mà thân thể che giấu ở trong bóng đêm của nó, tựa như bị thứ gì đó kéo lại. Tuy không có lý do, nhưng trong lòng tôi có suy đoán, ở trong bóng đêm kéo hỷ thần, chính là Đan Dương Tử, Đan Dương Tử sau khi thành tiên. Kiên Độn vẻ mặt ngương trọng sau khi ngẫm nghĩ, thì đứng lên. Thí chủ, xin chờ một lát, việc này quan hệ trọng đại. Nói xong, Kiên Độn chắp tay đối với Lý Hỏa Vượng, xoay người liền vội vàng rời đi. Đối phương tuy cũng chưa nói cái gì cả, nhưng thái độ của ông ta đã biểu đạt ra một ít tin tức. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, nhìn đám mây trong không trung. Quả nhiên, chuyện Đan Dương Tử không chấm dứt dễ dàng như vậy. Kiên Độn trở về nhanh hơn nhiều so với Lý Hỏa Vượng tưởng tượng, nhiều nhất chỉ nửa nén hương, ông ta trong tay cầm một chuỗi Phật châu mới đã vội vàng đi trở lại. Thí chủ Huyền Dương, mời sang bên này, phương trượng muốn đích thân gặp cậu. Chùa Chính Đức rất lớn, Lý Hỏa Vượng ở xuyên qua ở trong chùa miếu một hồi lâu, cuối cùng đến trước một tòa đại điện to lớn. Xuyên qua, cửa điện cửa lớn, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy năm kim Phật thân thật lớn cao vài chục trượng, hai chân ngồi xếp bằng, tư thái uy nghiêm khác nhau ở bên trong. Ở trên bồ đoàn trước năm kim Phật, đang ngồi quay lưng một người mặc áo cà sa, đầu đội mũ ngũ Phật cùng loại với Đường Tăng. Lý Hỏa Vượng đi tới chợt nghe thấy tiếng tụng kinh của hòa thượng nọ, bởi vì đại điện đủ trống trải, tiếng tụng kinh thậm chí sinh ra tiếng vọng không linh. Ở dưới năm kim Phật thật lớn kia nhìn chăm chú, Lý Hỏa Vượng không tự chủ được bắt đầu chậm bước chân lại. Tiếng tụng kinh ngừng lại, hòa thượng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn chậm rãi xoay người lại. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, Phật 1. Khi nhìn thấy bộ dáng của hòa thượng kia, Lý Hỏa Vượng cảm thấy hơi bất ngờ. Đó là một lão phương trượng lông mi tròm râu bạc trắng, bất ngờ không phải bộ dáng của ông ta, mà là mắt của người này. Đó là một đôi mắt hồng nhạt, sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, Lý Hỏa Vượng liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra, người này cũng giống như Bạch Linh Miểu đều có chứng bạch tạng. A-di-đà Phật, lão nạp tâm tuệ có lễ. Phương trượng tâm tuệ hai tay chắp lại, giọng điệu bình tĩnh. Tại hạ Huyền Dương, ra mắt phương trượng, Lý Hỏa Vượng hoàn lễ, rồi ngồi xuống trước mặt ông ta. Phương trượng, về Đan Dương Tử. Lý Hỏa Vượng mới nói được một nửa, đã bị đối phương giơ tay lên ngăn lại. Thí chủ Huyền Dương, năm Phật tổ trong điện này cậu có biết không? Thấy Lý Hỏa Vượng lắc đầu, tâm tuệ một bên vuốt nhẹ chòm râu dài bạc trắng của mình một bên giải thích, ở giữa kim cương thế giới Bì Lô Già Na, phía đông hương tích thế giới A Xúc Phật, phía nam hoan hỷ thế giới Bảo Sinh Phật, phía tây cực nhạc thế giới A Di Đà Phật, phía bắc liên hoa thế giới thành tựu Phật, bọn họ hợp xưng ngũ trí Như Lai. Lý Hỏa Vượng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hòa thượng này nói với mình những thứ đâu đâu thế này, đến cùng là có ý gì? Phương trượng, về sau có thời gian hãy nói cái này đi, xin hỏi hiện tại Đan Dương Tử đến cùng đã thành cái gì? Tâm tuệ hai tay chắp lại, một lần nữa bình tĩnh nhìn Lý Hỏa Vượng. Hắn thành Phật, hắn thành Phật. Nghe thấy phương trượng bình thản nói ra lời này, Lý Hỏa Vượng nháy mắt cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cậu ngẩng mạnh đầu nhìn về năm kim Phật thật lớn ở bốn phía, bọn họ vừa rồi còn trang nghiêm nghiêm túc lúc này giống như đã thay đổi một bộ sắc mặt khác trong nháy mắt. Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị đứng dậy nhìn thoáng qua thái dương tươi sáng ngoài cửa, lại nhìn về phía phương trượng trước mắt. Lão phương trượng vẫn như vừa rồi, mười phần định lực ngồi ở nơi đó không vui không buồn, giống như câu nói vừa rồi không phải xuất từ miệng ông ta vậy. Đợi một chút, đừng tự mình dọa mình, vị tất đã như là mình nghĩ. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Lý Hỏa Vượng một lần nữa mở miệng hỏi, phương trượng, chùa Chính Đức cùng Đan Dương Tử hẳn đã từng có qua lại. Không sai, hắn trước đây bắt người giết người nơi nơi, huyên náo gà chó không yên, ta từng phái võ tăng Đạt Ma viện bản tự đến bắt, nhưng liên tiếp bị hắn đào thoát. Cậu có thể nghĩ biện pháp trừ bỏ người này, cũng coi như một món công đức. Vậy xin hỏi đại sư, hắn là người xấu tội ác tày trời như vậy sao có thể thành Phật được? Hắn sao có khả năng thành Phật được? A-di-đà Phật, hắn hiện tại là cái gì không ở bản thân hắn là cái gì? Trong lòng lão nạp có Phật, ở trong lòng ta, hắn chính là Phật. Nghe đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng nhất thời trong lòng bực bội hẳn lên, lão hòa thượng này không dễ nói chuyện, lại còn đánh đố câu chữ với mình. Thí chủ, lúc này Đan Dương Tử ở trong đất trời, ta nhìn nhận hắn là cái gì cũng không sao, quan trọng là cậu nhìn nhận hắn là cái gì. Cậu nhìn nhận hắn là cái gì, hắn sẽ là cái đó, dù sao, hiện tại nhân quả của hắn ở trên thân của cậu, mà không phải lão nạp. Thanh âm tâm tuệ vẫn không mặn không nhạt, nhưng lúc này đây Lý Hỏa Vượng nghe rõ ràng ý mà ông ta muốn biểu đạt. Ông là nói Đan Dương Tử hiện tại biến thành một đám không có hình dạng, có thể biến hóa theo ý niệm của người ta. Là thứ cùng loại với Du Lão Gia. Có lẽ vậy. Nhưng vì sao? Hắn sao lại biến thành cái thứ quỷ này chứ? Công pháp thành tiên này đều là tôi nói bừa ra, nhiều thứ kịch độc như vậy, ăn vào hẳn sẽ trực tiếp chết đi mới đúng. Lý Hỏa Vượng nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra vấn đề này. Lão nạp không biết. Đối phương thẳng thắn nói như thế, làm cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy bất ngờ. Ông không biết, lão nạp không phải vị lai Phật, không thể làm tới toàn trí toàn năng, người xuất gia không nói dối, không biết chính là không biết. Lý Hỏa Vượng lại suy tư một lát, rồi hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Phương trượng, có biện pháp có thể hoàn toàn giải quyết đi Đan Dương Tử không? Hắn nếu là đối thủ của chúng ta, vậy cứ để hắn như thế cũng không phải là chuyện tốt. Cậu hao hết tâm tư từ xa như vậy đến, vì giải quyết thứ này. Không quan tâm Đan Dương Tử đến cùng biến thành cái gì, mình phải giải quyết hắn. Lần này Tâm Tuệ không có trả lời ngay, mà là sau khi trầm tư, giơ tay phải lên. Cậu áp vào đây, tôi xem một chút. Nhìn bàn tay trắng toát tràn đầy nếp nhăn, Lý Hỏa Vượng có chút chần chừ. Thí chủ Huyền Dương, nếu như cậu hiện tại còn nghi tôi muốn hại cậu, vậy vừa rồi cậu không nên tiến lên cửa chùa. Lý Hỏa Vượng suy tư một lát, rồi dán chán ở trong lòng bàn tay ông ta. Chương 70, Phật 2. Ông một tiếng, Lý Hỏa Vượng cảm giác bốn phía quanh mình trong nháy mắt toàn bộ màu sắc chợt tươi sáng thêm vài lần, cả người có loại cảm giác nhẹ nhàng bay bổng. Loại cảm giác kỳ diệu này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi tất cả đều khôi phục bình thường, Lý Hỏa Vượng trong lòng không biết vì sao chợt có chút trống rỗng. Cậu, rõ ràng, lão phương trượng này cái khác không nói, khẳng định là có thần thông Phật môn đặc thù nào đó. Ừm, việc này quan hệ trọng đại, lão nạp cần thương thảo đối sách cùng trưởng lão khác, cậu tạm thời ở lại chùa miếu đi, ngày mai cho cậu câu trả lời thuyết phục. Vừa nghe thấy phải lưu lại, Lý Hỏa Vượng nhất thời có chút khẩn trương. Tôi còn có bạn ở ngoài miếu, tôi không quay về bọn họ lo lắng. Thấy Lý Hỏa Vượng cự tuyệt, phương trượng giọng điệu vẫn không vội không chậm. Đi ở tùy cậu, chùa chính đức giờ thìn ngày mai mở cửa, thí chủ Huyền Dương, xin chớ nuốt lời. Cậu cũng biết không trừ phiền toái này, vô luận đối với cậu hay là đối với thiên hạ thương sinh chung quy là một tai họa ngầm lớn. Khi Lý Hỏa Vượng đi ra ngoài điện đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn lại bên trong, phát hiện phương trượng đã xoay người lại, bắt đầu tụng kinh đối với kim Phật thật lớn kia. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn nhìn thái dương giữa trưa ở đỉnh đầu, lại nhìn nhìn Phật môn chùa miếu im lặng tường hòa bốn phía, xem thế nào cũng không giống có chuyện gì phát sinh. Ngay khi Lý Hỏa Vượng vừa mới chuyển thân đi chưa được mấy bước, cái đầu trụi lủi của phương trượng đang tụng kinh bắt đầu mấp máy lên. Không bao lâu, làn da bóng loáng ở dưới cái mũ ngũ Phật từ từ nứt ra một khe hở, một con mắt dựng thẳng lớn bằng nắm tay chui ra, nhìn chằm chằm vào Lý Hỏa Vượng. Lúc này tiếng tụng kinh trong miệng lão phương trượng bỗng nhiên lớn thêm một phần. Sắc bất thị ngã, nhược thị ngã giả, sắc bất ứng bệnh cập thụ khổ não, ngã dục như thị sắc, ngã bất dục như thị sắc, tùy tình sở dục, thị cố đương trì. Chờ Lý Hỏa Vượng rẽ trái vòng phải, theo đường nhỏ trong chùa miếu một lần nữa đi đến cửa chính có tiếng khách hành hương ồn ào, cậu có loại cảm giác lại đi vào nhân gian. Đứng ở trong đám người cậu nhìn về ngõ nhỏ vừa mới đi ra, mình nên tin tưởng ông ta sao? Lý Hỏa Vượng cảm giác có chút do dự. Ai? Đạo sĩ, tôi ở đây. Nghe thấy có người kêu mình, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn thì nhìn thấy lão khất cái đang ở trên con đường cách đó không xa, hưng phấn ngoắc về phía mình. Ông tới chùa chính đức, họ chắc cũng cần ông. Lão khất cái hưng phấn gật gật đầu. Ừm, hòa thượng vừa rồi nói, thấy tôi đáng thương, có thể để tôi ở đây làm việc. Như vậy cũng tốt, ông ở đây mà làm đi, ít nhất vẫn tốt hơn so với ở bên ngoài ăn rau dại ăn cống phẩm người chết. Tôi còn có việc đi trước, đúng rồi, tôi còn chưa hỏi ông tên là gì. Cậu gọi tôi hòa thượng là được, tôi thích được người ta gọi là hòa thượng, về sau rảnh thì đến chùa miếu chơi. Ha ha, theo cách nói Phật gia các ông, tùy duyên đi. Cáo biệt lão hòa thượng này, Lý Hỏa Vượng rời khỏi chùa chính đức. Chờ cậu đi vào khách sạn đã hẹn trước đó, những người khác nhất thời ùa tới như ong vỡ tổ. Lý Hỏa Vượng nâng tay ngăn cản bọn họ hỏi han, mở miệng nói, tôi có chuyện này giao cho mọi người phân biệt tán đi hỏi thăm. Dân bản xứ về chùa chính đức. Tuy hôm nay cậu tiếp xúc với hòa thượng cực kỳ bình thường, nhưng cậu vẫn tính nghe nghe cái nhìn của người địa phương đối với chùa chính đức đã rồi mới tính toán tiếp. Mọi người cũng không hỏi gì nữa, gật gật đầu xoay người đi ra khỏi khách sạn. Thời gian trôi qua từng chút một, khi thái dương hạ xuống sau núi, bảy người đi ra đã lục tục trở lại, bắt đầu báo cáo với Lý Hỏa Vượng những gì mình biết. Nghe bọn họ nói, chùa miếu chính đức là chùa miếu lớn nhất toàn bộ thành Tây Kinh, hương khói cường thịnh nhất. Tôi nghe nói hòa thượng này đều rất thành kính, nghiêm thủ giới luật. Lần trước có hòa thượng ăn vụng thịt, bị bọn họ trực tiếp trục xuất chùa miếu. Nghe nói hoàng đế trong cung cũng sẽ đi tới chùa miếu đó bái Phật, nếu vận khí tốt, chiếm được vị trí tốt, cũng có thể nhìn thấy hoàng đế. Tôi theo chân bọn họ nghe cũng không khác gì mấy. Sư huynh, cậu muốn chúng tôi hỏi thăm chùa chính đức làm cái gì? Lý Hỏa Vượng không có trả lời, cậu không muốn mang chuyện khủng bố như Đan Dương Tử khả năng còn tồn tại này nói cho họ, miễn cho họ lo lắng hãi hùng. Cẩn thận cân nhắc một hồi những nghĩ mà mọi người nghe được, nhưng càng nghĩ, Lý Hỏa Vượng phát hiện mình cũng không có lý do cự tuyệt. Nếu không tín nhiệm hòa thượng này, vậy mình chỉ có thể một mình cứng đối cứng với đã Đan Dương Tử thành Phật. Lựa chọn này không thể nghi ngờ là tìm chết. Cân nhắc được mất đến cuối cùng, Lý Hỏa Vượng hạ quyết định ngày mai quay lại chùa chính đức. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.